bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niên về đến nhà mở ra cửa phòng thời điểm chính xem nhà bọn họ phòng khách hình cùng bài trí trên bàn cơm ngồi đầy người nhà, người một nhà hòa thuận vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Hắn sửng sốt, lui một bước đến ngoài cửa dương mắt nhìn một chút số nhà, xác định không có đi sai sau mới lại lần nữa đi đến nhào ra hỏa, ăn Tết cũng chưa như vậy tệ quá. Hắn liền một tháng không về nhà, giống như bỏ lỡ rất nhiều. Khi Kiến Thành nhìn con thứ hai ngốc đứng ở cửa, gõ gõ hắn bên người không vị nói. Đừng ngây ngốc chứ, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Thời Niên nguyên bản suy nghĩ hôm nay là cái gì ngày hội, nhưng là suy nghĩ trong chốc lát cũng không biết, dứt khoát từ bỏ tự hỏi. Di Di nhìn đến Thời Niên trở về toàn bộ kích động từ ghế trên nhảy tiểu đi chạy vội bổ nhào vào Thời Niên trong lòng ngực. Nàng đã lâu chưa thấy được nhị ca lạc, tuy rằng thường xuyên thông qua di động video chính là di động không có chân nhân hào. Thời Niên tiếp được Di Di thuận thế đem nàng bế lên ước lượng nhịn không được phun tào. Di Di nha, như thế nào một tháng không thấy mập lên? Di Di hừ một tiếng, nhị ca ca, nam sinh là không thể nói nữ sinh thể trọng nga, không lễ phép. Di Di nói khiến cho đại gia cười vang, Thời Niên thỏa hiệp, hảo hảo hảo, nhị ca sai rồi. Hắn nói ôm Di Di đi đến bàn ăn trước, đem Di Di phóng tới nàng vị trí thượng theo sau vòng đến lúc đó diễn bên người chỗ trống ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Thời Diễn như cũ không buông tay hỏi. Hôm nay cái gì ngày hội? Không có gì ngày hội. Thời Diễn hồi, nếu là ngạnh nói cái ngày hội, hôm nay Di Di Dương cầm được nhà trẻ đệ nhất có tính không? Thời Niên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, u chúng ta tiểu Di Di như vậy có tiền đồ đâu, cùng nàng nhị ca giống nhau có nghệ thuật tế bào. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Thời Tư Mộc giơ tay ngăn trở miệng để sát vào hắn nhỏ giọng hỏi. Di Di khi nào học Dương cầm, tự nhiên còn có thể thắng được quá Gia Lê, không thể tưởng tượng. Thời Tư Mộc thực không cho Thời Niên lưu tình mặt phá đám. Người không phải nói Di Di rất có nghệ thuật tế bào sao? Thời Niên ho khan một tiếng che giấu xấu hổ. Là nha, nếu Di Di ở âm nhạc phương diện có thiên phú nói, ta nhận thức không ít phương diện này chuyên gia, từ nhỏ bồi dưỡng, chúng ta Di Di nói không chừng có thể trở thành một cái âm nhạc thiên tài đâu. Ngươi sai rồi, Thời Diễn một bộ ngươi không biết đi biểu tình nhìn Thời Niên, ngữ khí mang theo chút tự hào. Di Di không ngừng ở âm nhạc phương diện có thiên phú, nàng ở thể mỹ phương diện cũng có thành tích cũng thực hảo, nàng hiện tại có thể làm năm nhất đề mục. Thời Niên, mà, khi Kiến Thành gõ một chút cái bàn, nói nước nào lời nói đâu, ngượng ngùng đoàn phim có người nước ngoài ta bị tẩy não. Thời Niên thu hồi khôi hài thiên phú, nhìn Di Di còn rất có điểm kiêu ngạo. Sao nhóm Di Di đây là tiểu thần đồng nha? Lại nói tiếp Thời Niên cùng Di Di ở cái này trong nhà xem như không thế nào quen thuộc. Thời Diễn cùng Thời Tư Mộc đều đơn độc mang quá Di Di, khi Kiến Thành vậy càng không cần phải nói. Di Di tuy rằng đối đãi Thời Niên như cũ nhiệt tình, chính là luận ỷ lại độ rõ ràng không có giống Thời Diễn cùng Thời Tư Mộc như vậy. Khi Kiến Thành hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn nhìn về phía Thời Niên hỏi. A Năm, người này diễn chụp xong rồi phía dưới cái gì hành trình cùng Trình Hy cùng nhau thượng cái kia tổng nghệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngay từ đầu xác thật không duy trì Di Di bại lộ ở đại chúng tầm nhìn, chính là nếu thượng thân tử tổng nghệ xác thật có thể nhanh chóng kéo gần Thời Niên cùng Di Di quan hệ, đảo cũng là cái lương sách. No no no, Thời Niên nói xong uống một ngụm canh, nuốt xuống sau mới giải thích. Ba người không chuẩn xác, ta chỉ là cùng Trình Hy tỷ trùng hợp ở một cái tổng nghệ mà thôi. Tuy rằng có chút khấu chữ, nhưng là ở giới giải trí vẫn là thập phần cần thiết. Thời Niên đoàn đội đối với cùng hắn cùng Trình Hy quan hệ thập phần để ý, liền sợ người đối diện mua được bản thảo nói hai người quan hệ không đơn giản, tuy rằng Thời Niên địa vị ở tuổi trẻ một thế hệ thực củng cố chính là Trình Hy dù sao cũng là tiền bối, khó tránh khỏi sẽ bị người giải thích thành tiểu bạch kiểm. Bất quá hai nhà đoàn đội đã ở không lâu trước đây đạt thành hợp tác ý thức, chờ tiết mục bá ra sau liền thông bản thảo hai người không phải thân tỷ đệ hơn hẳn thân tỷ đệ thân tình quan hệ. Khi Kiến Thành mắt trợn trắng. Thời Niên nghe khi Kiến Thành chủ động nhắc tới tổng nghệ sự tình lập tức phản ứng lại đây, buông cái muỗng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía khi Kiến Thành. Ba, người đồng ý ta mang Di Di đi. Khi Kiến Thành suy tư một lát, đi cũng hảo coi như du lịch nhưng là ngươi muốn cùng tiết mục tổ nói hảo tương quan công việc, những việc này ngươi so với ta hiểu, ta liền không lải nhải. Di Di chính không để ý đến chuyện bên ngoài vùi đầu cơm khô, bỗng nhiên nghe được tên của mình sau mới ngẩng đầu chớp chớp mắt hỏi. Ba ba, nhị ca chúng ta đi nơi nào a, cùng nhị ca đi ra ngoài chơi được không a? Thời Niên lướt qua Thời Diễn cùng Di Di nói chuyện, chính là nói lại cảm thấy lao lực, đứng dậy đem Thời Diễn túm lên cưỡng chế tính cùng hắn thay đổi vị trí sau mới tiếp tục nói. chúng ta có thể đi thật nhiều địa phương, còn có thể gặp được thật nhiều tiểu bằng hữu. Trình Hi A Di còn nhớ rõ sao, nàng sẽ mang theo Gia Thụ cùng Gia Lê cùng đi Nga. Thời Diễn lắc đầu, đối với thời niên loại này hành vi đã xuất hiện phổ biến. Hảo ra, Di Di vui vẻ vỗ tay. Di Di thích nhất chơi, có thể cùng tiểu đồng bọn có thể cùng nhau chơi đương nhiên hảo. Chính là nàng thực mau liền nhớ tới còn nằm trên mặt đất hình chữ X tiểu tám. Nàng đương nhiên không thể ném tiểu tám một người ở chỗ này. Di Di lập tức nhảy hạ ghế dựa đem sắp ngủ tiểu tám ôm lên đi đến thời niên trước mặt ngửa đầu khóe miệng nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền. Ta đây có thể mang theo tiểu tám sao? Đương nhiên, thời niên không biết có hay không người có thể cự tuyệt Di Di, nhưng là hắn biết chính mình cự tuyệt không được Di Di. Quá tuyệt vời, Di Di thuận thuận tiểu tám mau, biểu tình cùng ngữ khí đều che giấu không được vui vẻ. Tiểu tám, chúng ta lại có thể cùng đi chơi. Phụ tử bốn người nhìn Di Di ngây thơ chất phác bộ dáng không hẹn mà cùng lộ ra gương mặt tươi cười. Muốn nói có thể chọc người vui vẻ kia còn phải xem Di Di. Khi Kiến Thành bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vỗ vỗ cái bàn đem ba người tầm mắt hấp dẫn lại đây. Ngày mai muốn đi xem các ngươi mụ mụ, các ngươi đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tuy rằng khi Kiến Thành nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là hắn nhắc tới việc này luôn là mang theo chút bi thương. Cho dù chuyện này đã qua đi 18 năm, thời diễn vẫn luôn chưa kịp hỏi, đêm nay nghe được khi Kiến Thành nhắc tới mới hỏi nói. Mang Di Di đi sao? Mang, Di Di là các ngươi mụ mụ đưa tới cũng nên làm các nàng trông thấy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Kiến Thành sau khi nói xong chống cái bàn đứng lên. Thời niên, đêm nay ngươi hống Di Di ngủ, Di Di vẫn luôn biết ba vị ca ca mẫu thân qua đời. Mụ mụ nói qua đời chính là rốt cuộc điểm không đến mặt cho dù rất muốn cũng không có cách nào. Ở thần giới có thể có được rất nhiều thần lực cũng có thể làm rất nhiều nhân loại làm không được sự tình chính là duy độc sinh lão bệnh tử là ai cũng thay đổi không được ngay cả Diêm Vương Gia Gia cũng không được. Khi thái thái mộ viên rời xa nội thành, lái xe cũng muốn 1-2 cái giờ. Thời diễn lái xe, thời niên ngồi ở ghế phụ, thời tư mộc chính dựa vào nhắm mắt dưỡng thần, Di Di thấy không rõ ba người cảm xúc chính là đương nàng nhìn về phía khi Kiến Thành cùng hắn liếc nhau thời điểm lại cảm giác được hắn đáy mắt bi thương. Di Di tưởng an ủi ba ba, nàng nắm lấy khi Kiến Thành tay. Ba ba, mụ mụ nhất định biến thành bầu trời ngôi sao, sau đó đem Di Di đưa tới các ngươi bên người. Khi Kiến Thành xả ra tươi cười, đem Di Di tay nhỏ lại nắm chặt một ít. Di Di, đợi lát nữa có thể nhiều cùng mụ mụ nói một ít lời nói, nàng thích náo nhiệt cũng thích tiểu hài tử, Di Di như vậy ngoan ngoãn, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Di Di gật gật đầu, ân ân, Di Di tuy rằng không có gặp qua nhân loại mụ mụ, nhưng là nàng cảm thấy nhân loại mụ mụ nhất định là một cái thực ôn nhu người. Hảo, các ngươi chậm một chút, không nóng này. Thời diễn sau khi nói xong đem trên lỗ tai Bluetooth tai nghe bắt lấy từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua khi Kiến Thành. Ba cữu cữu nói phải đợi một hồi mới có thể lại đây, ông ngoại phi cơ đến trễ. Khi Kiến Thành đảo không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là xác nhận. Ân, người ông ngoại thích nhất cửa hàng định qua đi, hắn lão nhân ra một năm mới đến một lần, đợi lát nữa bất luận hắn nói cái gì đều nghe, không được phản bác. Đợi lát nữa ông ngoại lại muốn thúc giục yêu đương. Thời niên nhớ tới bị trưởng bối thúc giục yêu đương tình cảnh liền thở dài, nhưng thực mau hắn liền nhớ tới bên người còn có cái mục tiêu, nghiêng đầu nhìn về phía thời diễn cười nói. Bất quá lần này còn hảo, có ngươi bồi ta chia sẻ hỏa lực. Lâm Đình liên hợp tinh vực trộm đạo thời thị văn kiện sự tình sớm đã mọi người đều biết, thời diễn cũng tự mình đi tranh Lâm gia giải trừ hôn ước, khôi phục độc thân sau thời diễn lại thành đông đảo thiên kim tiểu thư khuynh mộ đối tượng. Thời diễn trắng thời niên liếc mắt một cái. Là, ngươi có thể chờ một chút, chờ tư mộc lớn hơn một chút còn có thể giúp ngươi lại chia sẻ. Thời niên không cũng không tưởng phản ứng thời diễn âm dương quái khí. Nửa giờ sau bọn họ mới đến mộ viên, thời diễn đem xe đình hảo thời niên cùng thời tư mộc đem hoa từ cốp xe ôm ra tới. Khi thái thái thích nhất mẫu đơn, bọn họ mỗi lần chuẩn bị bó hoa thời điểm đều sẽ đem mẫu đơn làm chủ hoa. Thời tư mộc nguyên bản liền lời nói thiếu, ở tế bái khi thái thái dọc theo đường đi càng là không có nói qua một câu. Khi thái thái qua đời thời điểm thời diễn cùng thời niên đã 8 tuổi tuy rằng tuổi thượng không vừa là tóm lại còn có chút ánh giống, nhưng thời tư mộc đối với mụ mụ là hoàn toàn chỗ trống. Hắn luôn là nghe đại gia nói mụ mụ thật tốt nhưng hắn lại một chút cũng không cảm giác được. Thậm chí sẽ có loại chịu tội cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di cảm nhận được thời tư mộc suy sút đem tay từ khi Kiến Thành trong tay rút ra quay đầu đi đến cuối cùng thời tư mộc bên người nắm lấy hắn tay, ngẩng đầu lộ ra một cái ánh mặt trời tươi cười, ngọt ngào gọi một tiếng tam ca. Kỳ thật thời diễn thời niên đều cảm thụ ra thời tư mộc cảm xúc hạ xuống, chính là bọn họ hai cái đại nam nhân căn bản không biết như thế nào an ủi người, duy nhất biện pháp chỉ có thể làm bộ không biết, có lẽ như vậy còn có thể làm thời tư mộc hảo quá một ít. Nhưng là Di Di không giống nhau, Di Di có thể giúp bọn hắn nói ra rất nhiều bọn họ nói không nên lời nói. Thời tư mộc biết Di Di là đang an ủi hắn, nhìn đến Di Di tươi cười làm hắn nguyên bản hạ xuống tâm tình hảo rất nhiều. Hắn xả ra một cái tươi cười. Di Di tam ca không có việc gì, bọn họ mấy cái thực đi mau tới rồi khi thái thái mộ bia chỗ. Thời diễn cùng thời niên đem hoa đặt ở mộ bia trước. Vũ mộc ta tới xem ngươi, khi kiến thành liền đứng ở phía trước nhìn mộ bia thượng ảnh chụp. Một lát sau hắn nghe được phía sau tiếng bước chân mới quay đầu lại hướng tới đi theo thời tư mộc bên người chậm một bước Di Di phất phất tay. Di Di tới cùng mụ mụ chào hỏi một cái. Di Di chạy chậm vài bước tiến lên, chính là đương nàng nhìn đến mộ bia thượng ảnh chụp khi nháy mắt mắt choáng váng. Như thế nào nhân loại mụ mụ cùng Chu Tước tỷ thì cư nhiên lớn lên giống nhau như đúc cách trương.